Nhất. Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thay quần áo, Thẩm Cửu không đi thẳng đến công ty mà đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiếp đến, cô mượn điện thoại gọi cho Hàn Mai Linh. Mai Linh, mình là Thẩm Cửu đây. Mới sáng sớm, cậu muốn làm mắt của mình mệt chết sao? Gọi điện thoại cho mình sớm vậy để làm cái gì? Mai Linh, không xong rồi. Thẩm Cửu vội vàng nói. Mình bị dạ âu thần tịch thu điện thoại. Chuyện gì? Thẩm Cửu căng thẳng nhìn ra bên ngoài, cắn môi dưới nói. Mình không biết. Trước đó anh ta vẫn bình thường, không hiểu sao lại đột nhiên tịch thu điện thoại của mình. Mình đang lo có phải là anh ta biết chút gì đó hay không. Hàn Mai Linh chợt bật dậy từ trên giường. Đừng lo, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình tới ngay đây. Sau khi đọc địa chỉ của mình, Thẩm Cửu liền ra ngoài ngồi đợi. Đợi khoảng 20 phút sau, Hàn Mai Linh mới lái xe xuất hiện trước mặt cô. Sau khi chiếc xe dừng lại, Thẩm Cửu nhanh chóng tiến lên mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Có chuyện gì đây? Đến công ty trước đi. Mình sắp trễ rồi, trên đường mình sẽ kể với cậu. Hàn Mai Linh nghe vậy thì chỉ có thể gấp gáp quay đầu. Tại sao dạ âu thần lại đột nhiên muốn tịch thu điện thoại của cậu vậy? Có phải cậu làm mất lòng anh ta không? Hay là bản thân cậu để lộ ra điều gì đó? Nghe vậy, Thẩm Cừu liền lắc đầu. Không có, mình không để lộ gì hết. Chỉ có điều là tối hôm qua bọn mình cãi nhau. Cãi nhau sao? Kể việc tối qua nghe xem nào. Thẩm Cừu kể lại quá trình gây gổ với dạ âu thần. Cô không dám kể quá chi tiết, chỉ nói sơ sơ nguyên nhân cãi vã cho Hàn Mai Linh. Theo mình thì anh ta vẫn không thích cậu đâu. Anh ta nói mấy lời cú dích này để đâm trọt trái tim của cậu thôi. Đúng là độc miệng. Nghe được câu anh ta không thích cậu, trong lòng của Thẩm Cửu thầm cảm thấy trống rỗng, buồn man mác, gật đầu. Đúng vậy, hẳn anh ta rất ghét mình. Xét tình hình hiện tại mà phân tích, cậu chưa để lộ bí mật, cũng chẳng nói gì kỳ lạ. Vậy hẳn là anh ta vẫn chưa phát hiện mới đúng. Dù sao thì chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, có phải không? Thẩm Cửu nghiêm túc gật đầu. Mình chỉ nói với một mình cậu. Vậy là được rồi. Mình đoán anh ta cầm điện thoại của cậu chủ yếu là muốn trêu chọc cậu mà thôi. Suy cho cùng thì anh ta chỉ muốn cậu phải trả cái giá thật đắt, nên bắt cậu chịu đủ các kiểu hành hạ. Mai Linh, bây giờ không phải là lúc phân tích điều này. Điện thoại ở trong tay của anh ta, đoạn tin nhắn trò chuyện của chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Mình thấy chuyện quan trọng như thế, sau đó cậu không xóa tin nhắn đi sao? Thẩm Cừu cũng cảm thấy mình thật bất cần. Trước thì có, nhưng tin nhắn mới nhất vẫn chưa có xóa. Mình cũng không ngờ anh ta lại bỗng dưng cướp điện thoại của mình. Làm sao bây giờ? Điện thoại bị tịch thu, anh ta không chịu trả cho cậu. Cậu chỉ còn cách hy vọng anh ta đừng kiểm tra điện thoại của cậu mà thôi. Thẩm Cừu cảm thấy nhức đầu, đưa tay xoa xoa ấn đường đang phát đau. Hàn Mai Linh không biết làm gì, chỉ đưa mắt nhìn cô. Không nhìn được mà mắng. Mình sắp chết vì sự ngu ngốc của cậu mất. Biết thế thì xóa tin nhắn từ đầu đi. Bây giờ đã chẳng cần phải gấp gáp như vậy. Thẩm Cừu không có nói gì. Mình đưa cậu đến công ty trước. Cậu đừng có tự làm loạn. Mọi thứ đều phải xem xét tình thế mà làm. Nói xong, Hàn Mai Linh nhét một cái điện thoại vào tay của cô. Đây là điện thoại của mình. Cậu dùng trước đi. Thẩm Cừu gật đầu. Ừ, vậy còn cậu? Đồ ngốc, đây là điện thoại dự phòng. Mình còn điện thoại chính mà. Ừ. Sắp tới nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho mình. Những việc khác cậu cứ xem tình hình mà làm. Nhanh chóng lấy lại điện thoại đi. Thẩm Cửu xuống xe, ngoảnh đầu nhìn Hàn Mai Linh với vẻ lo âu. Hàn Mai Linh khoát tay với cô. Vào đi. Lúc này Thẩm Cửu mới cất bước đi vào trong. Cô hít một hơi thật sâu, tự dằn lòng phải tỉnh táo, không nên làm bừa nữa. Sau khi vào công ty, Thẩm Cửu lên lầu đi đến vị trí của mình. Thấy trong phòng làm việc khá yên tĩnh, cô đứng dậy pha một cốc cà phê mang vào phòng. Khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt bình tĩnh của Dạ Âu Thần vẫn rơi trên màn hình vi tính. Ngón tay gõ bàn phím, trông có vẻ rất tập trung. Thẩm Cừu đào mắt, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy đặt cà phê lên bàn của anh. Cậu chủ Dạ, cà phê của anh. Dạ Âu Thần không hề trả lời cô, môi của Thẩm Cừu giật giật, thiếu chút nữa đã hỏi anh lúc nào mới chịu trả điện thoại cho cô. Kết quả, lời nói đến bên mép, Thẩm Cừu mới sực tỉnh, cô tỉnh táo lại. Không được làm loạn. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu đè nén suy nghĩ trong lòng, đặt cà phê xuống rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc. Dạ Âu Thần nghe được tiếng cửa đóng sầm lại, mà người vừa bước vào yên lặng hệt như chưa có ai vào vậy. Anh không kìm được mà ngước mắt nhìn ly cà phê. không tìm anh để đòi điện thoại sao? Dạ Âu Thần nheo mắt, đưa tay rút điện thoại của Thẩm Cừu từ trong túi quần ra. Chiếc điện thoại này đã rất cũ, trông có vẻ là đời đầu. Dù vứt đi cũng chẳng cần phải đau lòng. Nhưng tối qua, khi không thấy điện thoại đâu, trông cô ấy rất hoảng hốt, khiến anh đặc biệt muốn xem thử trong chiếc điện thoại rốt cuộc có bí mật gì. Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn chưa mở ra. Dạ Âu Thần anh không có bất kỳ hứng thú gì với việc tò mò bí mật của người khác. Nếu không có cú điện thoại từ chồng trước của cô, Dạ Âu Thần sẽ không có tịch thu điện thoại của cô. Nếu trả lại điện thoại cho cô, chồng cũ vẫn sẽ gọi lại cho cô, đến lúc đó vẫn tiếp tục liên lạc. Mới nghĩ tới đây thôi, Dạ Âu Thần đã không còn do dự gì nữa, gọi điện cho Lang An. Cậu đi mua một tấm thẻ điện thoại mới cho tôi, nhân tiện mua sim luôn. Lang An bên kia, mặc dù không rõ là lý do gì, nhưng vẫn làm theo. Thẩm Cừu trở lại vị trí của mình, thở phào một hơi. Tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên. Thẩm Cừu lấy ra xem, là đoạn tin nhắn từ Hàn Mai Linh, hỏi cô mọi chuyện tiến triển thế nào. Thẩm Cừu kể từng đoạn cho cô nghe. Hàn Mai Linh giơ tặng cho cô một ngón tay cái, bảo cô phải nên giữ vững, ít nhất là trong ngày hôm nay đừng nên chọc giận Dạ Âu Thần. Đương nhiên, nếu có cơ hội nói ra thì phải nắm chắc cơ hội đó. Thẩm Cừu cất điện thoại di động buồn bã cả ngày. Cô thật sự lo lắng, sợ Dạ Âu Thần sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Nhưng khi ở trước mặt Dạ Âu Thần, cô cũng cố gắng giữ im lặng tuyệt đối, không dám tìm anh để đòi điện thoại. Dạ Âu Thần trông như thế đã quên đi chuyện này. Cho đến thời gian gần tan ca, Dạ Âu Thần đột nhiên yêu cầu cô đến tham dự một buổi dạ tiệc cùng với anh. Hàng lông mày xinh xắn của Thẩm Cừu nhíu lại. Cậu già định tham dự bữa tiệc tư nhân này sao? Hình như là không liên quan đến tôi. Dạ Âu Thần nhướng mi, lạnh lùng nói. Tham dự với tư cách là bạn gái tôi. Sau này tôi sẽ trả điện thoại lại cho cô. Nghe xong, Thẩm Cừu không nhìn được mà cắn môi dưới. Chết tiệt, anh ta lại uy hiếp cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt anh. Sao tôi biết anh có lừa gạt tôi hay không? Dù sao... Tối hôm qua, anh ta cũng vừa mới lừa cô. Bắt cô hôn anh, nói hôn một cái sẽ trả lại điện thoại cho cô. Kết quả cô hôn những hai lần, anh vẫn không trả điện thoại cho cô. Rất quá đáng. Không muốn sao? Dạ Âu Thần cười lạnh. Lát nữa trên đường đến buổi tiệc sẽ đi ngang qua Hồ Hạnh Thủy. Nếu cô không tới, tôi sẽ quẳng cô xuống đó. Dứt lời, Dạ Âu Thần lăn xe lướt thẳng qua trước mặt cô. Thẩm Cừu trợn tròn hai mắt, ngây người khoảng 10 giây mới hiểu ra. Nhanh chóng bước theo sau. Tôi đi với anh là được chứ gì? Dạ Âu Thần tưởng tượng người phụ nữ đi sau lưng mình tức giận mà không làm gì được, không kìm được, môi mỏng khẽ nhếch lên. Lang An đưa cho Thẩm Cừu một cái hộp. Trợ lý Thẩm, đây là lễ phục tham dự bữa tiệc. Thẩm Cừu nhận lấy, sau đó đi vào trong phòng vệ sinh thay đồ. Có chút không cam lòng, xuất hiện trước mặt Dạ Âu Thần. Trong con người đèn nhánh của Dạ Âu Thần hiện lên một chút ánh sáng. Anh nheo mắt lại nhìn Thẩm Cừu đứng trước mặt mình. Kiểu váy bó eo phác họa đường nét lung linh trên cơ thể cô. Eo càng thon nhỏ, càng làm nổi bật dáng người hình chữ S của cô. Dạ Âu Thần biết cơ thể của người phụ nữ này rất chuẩn. Chỉ có điều nó luôn luôn bị phong cách ăn mặc thường ngày của cô che đi mà thôi. Về sau, anh sờ qua mới biết, thì ra cô không hề phẳng như vẻ bề ngoài. Trợ lý Thẩm, bộ lễ phục này là tự tay cậu già của chúng ta chọn đấy. Lang An không nhịn được mà lên tiếng nói một câu. Sao cơ? Thẩm Cừu rõ ràng vẫn chưa theo kịp, mờ mịt đưa mắt nhìn Dạ Âu Thần. Lần đầu tiên Dạ Âu Thần tránh ánh mắt của cô, cười lạnh cãi. Tôi chọn sao? Sao tôi không có biết chuyện này chứ? Lang An... Đúng đúng đúng, là tôi chọn. Tôi nói nhầm rồi, trợ lý Thẩm. Thẩm Cừu... Trong lòng của Lang An thầm oán thán. Cầu chủ Dạ, anh có thể kỳ quặc hơn nữa không? Lang An không hiểu lắm về thái độ của Dạ Âu Thần đối xử với Thẩm Cừu. Nhưng phần là cấp dưới nên đành phải tỏ vẻ cái gì thì cũng không biết. Còn chưa đi sao? Dạ Âu Thần nhắc nhở Thẩm Cừu. Lúc này Thẩm Cừu mới tiến lên đẩy xe lăn cho anh. Ba người cùng nhau vào thang máy, sau đó lên xe. Không bao lâu nữa sẽ tới địa điểm tổ chức bữa tiệc. Nhưng mà trên đường đi, Thẩm Cừu chú ý tới cảnh sắc ven đường. Tuyệt nhiên vẫn không thấy cái hồ mà Dạ Âu Thần nói. Cho đến khi xuống xe, Thẩm Cừu mới chợt hiểu ra. Cô bị Dạ Âu Thần đùa bỡn. Làm gì có cái hồ nào, từ đầu đến cuối, đều là lừa đảo. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu tức giận đẩy anh lên. Anh lại lừa gạt tôi. Từ lúc đến đây tôi có thấy cái hồ nào đâu. Nghe xong, Dạ Âu Thần không kìm được mà cong môi. Ngốc. Bởi vì giọng nói của anh quá nhỏ, nên Thẩm Cừu vốn không nghe rõ. Cô nghiêng người về phía trước theo phản xạ. Cái gì cơ? Dạ Âu Thần quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp cô đang nghiêng người, lộ ra cảnh xuân trước ngực, hô hấp của anh đình trệ. Ngẩng đầu! Thẩm Cừu không hiểu nên vẫn ngẩng đầu lên theo lời anh nói. Không được cúi đầu nữa. Ở đây nhiều người hỗn tạp, cô vừa cúi đầu đã để lộ cảnh xuân. Anh thấy thì không sao, nhưng nghĩ đến việc người khác cũng có thể nhìn thấy, Dạ Âu Thần thầm cảm thấy không vui. Đáng chết, anh nên chọn cho cô một bộ váy kín đáo một chút. Thẩm Cừu cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là thế nào đây? Cô có thể ra dáng phụ nữ đàng hoàng một chút không? Nghe xong, Thẩm Cừu trợn tròn hai mắt. Tôi có chỗ nào mà không giống phụ nữ đàng hoàng chứ? Thẩm Cừu cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, phát bực mà cười. Cầu Dạ, váy là do anh chọn đấy chứ. Bây giờ nói tôi không giống phụ nữ đàng hoàng, không thấy tự vả mặt sao? Dạ Âu Thần... Chẳng phải Lăng An nói váy là do cậu ta chọn sao? Lăng An đứng kế bên. Thành thật xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chọn cái kín đáo hơn. Dạ Âu Thần tặng cho Lan An một ánh mắt cảnh cáo. Lăng An chỉ có thể kêu khổ trong lòng cả ngày. Dạ Âu Thần bước vào trong hội trường, đám đông xôn xao. Mặc dù anh đang ngồi trên xe lăn, nhưng nhà họ Dạ ở phía bắc thành phố là dòng họ có địa vị đứng đầu. Dạ Âu Thần lại là tổng giám đốc của tập đoàn Dạ Thị. Sự xuất hiện của anh dĩ nhiên là thu hút ánh mắt của vô số người. Khi ánh đèn và ánh mắt đều rơi vào trên người của Dạ Âu Thần, Thẩm Cừu ở bên cạnh anh đương nhiên cũng không bị cho ra rìa. Dù sao, ngày hôm nay Thẩm Cừu cũng mặc một chiếc váy giả hội màu xanh xám nhạt, mái tóc dài quyến rũ buông trên vai một cách quyên dáng, xem chừng rất có phong thái dịu dàng yên tĩnh qua năm tháng. Tất nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít các quý ông và quý bà đang có mặt tại đây. Số lần Dạ Âu Thần tham dự tiệc tùng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng khoảng cách thời gian giữa các bữa tiệc lại rất lâu. Từ ngày đầu tiên anh bước vào tập đoàn Dạ Thị đến bây giờ đã được vài năm, số lần anh tham dự tiệc tùng ước chừng chỉ có 5-6 lần. Nhưng anh toàn từ chối cơ hội mỗi khi được mời đến các buổi dạ tiệc thương mại. Hoặc giả sử như có người cố ý muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, mời anh đến để tham dự, cũng không mời được anh. Lâu dần, hình tượng của Dạ Âu Thần ở trong giới thượng lưu trở nên rất thần thánh. Người đàn ông này bí ẩn không lường được, làm việc lại mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, mặt mũi khôi ngô, còn có đầu óc kinh doanh. Nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng dính vào phụ nữ, nên bên ngoài dần dần lan truyền tin đồn rằng anh bị bất lực. Lâu ngày mọi người đều coi tin đồn này là sự thật. Vào lúc này, cho dù có bao nhiêu người muốn bắt quàng làm họ với nhà họ Dạ đi chăng nữa, thì sau khi nghe được tin đồn Dạ Âu Thần là người bất lực xong, cũng sẽ suy nghĩ cho con gái nhà mình. Vì vậy, lần này Dạ Âu Thần đưa một người phụ nữ tới tham dự, hơn nữa còn cùng nhau bước vào dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Dĩ nhiên, điều này cho thấy cô ấy rất được xem trọng. Người phụ nữ bên cạnh cậu Dạ là ai vậy? Vẻ ngoài rất xinh đẹp, con gái của nhà tập đoàn nào sao? Không phải chứ, nhìn trên người cô ta chỉ có một cái bộ cánh là đáng giá. Những thứ khác không có gì đặc sắc cả. Kiểu phụ nữ này có lẽ chẳng qua chỉ là trợ lý hay cái gì đó của cậu Dạ thôi. Tôi nghe người trong công ty bọn họ nói, dạo gần đây cậu Dạ để mắt đến một cô trợ lý. Lần trước cô trợ lý này cũng từng tham dự tiệc với anh ta. Chỉ có điều... Lần trước, cô ta ăn mặc rất tầm thường, cho nên mọi người chẳng ai đặt người phụ nữ đó vào mắt. Và người phụ nữ lần này chắc cũng là cùng một người đó. Thì ra là vậy, mất hứng ghê cơ. Tôi còn tưởng rằng cô nàng này có thể phá vỡ tin đồn cậu Dạ không thể sinh con nữa đấy. Mấy người đàn ông cười phá lên, mọi người nhiệt tình tán gẫu, mấy lời không nên nói cũng tuôn hết ra. Chẳng qua chỉ là trợ lý, vậy thì chúng ta... Lát nữa có thể đến gạ gẫm một chút, dáng cũng ngon đó. Có lẽ kỹ thuật trên giường rất giỏi đấy. Ý kiến này không tệ, nhưng tôi nhìn thấy cô ấy trước. Các người đừng có mà tranh giành với tôi đấy. Ai thèm giành với anh, không thể thay phiên xếp hàng hay làm cùng nhau luôn đi. Thẩm Cừu phải đối mặt với vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Cô hơi căng thẳng nên rũ mắt xuống, bàn tay đẩy Dạ Âu Thần vô thức lại nắm chặt thêm mấy phần. Mấy bóng đen cứ luân phiên xuất hiện trước mắt, dường như bệnh của Thẩm Cừu lại sắp tái phát. Thẩm Cừu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bước chân lảo đảo. Dạ Âu Thần phát hiện sự bất thường của cô, nhau mắt lại. Sao thế? Thẩm Cừu vội lắc đầu. Không, không sao. Chỉ có điều giọng nói của cô đang khẽ run lên. Dạ Âu Thần nhíu mày, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở trong cửa hàng bách hóa lần trước. Lúc cô ấy đứng trước ánh mắt chỉ trích của mọi người, toàn thân không còn sức để trả đũa. Ánh mắt dần dần trở nên rời rạc, và cô gục xuống ngay sau đó. Nếu như không phải anh kịp thời đỡ được, có lẽ cô đã té xỉu. Thẩm Cửu chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng tối, nhưng cô chỉ cố cắn môi dưới chống đỡ. Bỗng cảm thấy sự ấm áp trên bàn tay của Dạ Âu Thần vòng ra phía sau phủ lên tay cô. Anh nói bằng chất giọng trầm thấp. Lo lắng cái gì? Giọng nói trầm khàn đầy uy lực. Hơn nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô như tương phản với bàn tay to lớn của anh. Bàn tay anh như một quả cầu lửa, hơi nóng từ lòng bàn tay trực tiếp truyền vào máu cô, chạy thẳng đến buồng tim. Mới vừa rồi, Thẩm Cửu còn căng thẳng. Giờ phút này, khi nghe thấy lời anh nói, cô đột nhiên sừng sốt, chớp chớp mi mắt, nhìn vào gáy của Dạ Âu Thần. Tựa như anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô, lại nói thêm một câu. Có tôi ở đây, không ai dám động tới cô đâu. Những lời này giống như tiếng chuông ngân, âm thầm gõ thẳng vào lòng của Thẩm Cửu. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập càng lúc càng nhanh. Dạ Âu Thần trước mặt bỗng dưng trở nên thật cao lớn. Nhờ có sức mạnh của sự quan tâm, cô không còn có cảm giác sợ hãi nữa. Cô ngước mắt lên, ánh sáng lại khôi phục trong đôi mắt. Cho đến bây giờ, Thẩm Cửu không biết căn bệnh của mình cũng có thể được chữa khỏi. Từ lúc chuyện đó xảy ra, cô rất sợ những nơi đông người, đặc biệt là khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình. Một mảng đen tối, cô giống như đang bị bao phủ bởi vô số những đám mây đen, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, tim đập loạn lên như sắp nghẹt thở, cận kề cái chết. Nhưng hôm nay, Dạ Âu Thần lại có thể xua tan triệu chứng này của cô một cách dễ dàng. Cái đó... thật xin lỗi. Thẩm Cửu chỉ có thể nhỏ giọng lên tiếng xin lỗi. Hình như nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ gây thêm phiền phức cho anh mất. Hay là... sao vậy? Đến cũng đến rồi mà còn muốn quay đầu rút lui sao? Bây giờ mới chỉ dùng thân phận là bạn gái để tham gia buổi tiệc xã giao mà thôi. Sau này xuất hiện với tư cách là bà Dạ, sẽ còn nhiều buổi lễ trang trọng hơn như thế này nhiều. Đến lúc đó cô cũng quay đầu bỏ chạy sao? Cái gì chứ? Thẩm Cửu bị những lời nói phía sau của anh khiến cho choáng váng. Một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn. Cái gì mà sau này sẽ xuất hiện với tư cách là bà Dạ chứ? Bọn họ không phải là sau này sẽ ly hôn sao? Khi Thẩm Cửu vẫn đang sững sờ thì Dạ Âu Thần lúc này mới ý thức được anh vừa mới nói cái gì. Anh cau mày lại rồi nhìn cô một cái. Quả nhiên cô gái này lại ngây người ra rồi. Là đang nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh sao? Thật không hiểu nổi, trong lòng của Dạ Âu Thần có chút khó chịu. Đang nói chuyện với cô đây, có nghe thấy không hả? Nghe thấy anh nói vậy, lúc này Thẩm Cửu mới kịp hoàn hồn lại. Máy móc gật đầu. Biết rồi. Biểu cảm trên mặt vẫn tương đối đờ đẫn. Ánh mắt mờ mịt, rất hợp với chiếc váy màu xanh xám trên người của cô. Đẩy Dạ Âu Thần đi về phía trước, cô đi theo sau. Khí chất dịu dàng của cô hòa vào sự lãnh đạm và mạnh mẽ của Dạ Âu Thần. Cả đoạn đường đi rất suôn sẻ. Không phải không có ai muốn đến để bắt chuyện, để kết thân với Dạ Âu Thần, mà là muốn bắt chuyện kết thân với Dạ Âu Thần không hề dễ chút nào. Cho đến phút cuối cùng, ngài Chu chủ trì của bữa tiệc này mới đi tới nâng ly để nghênh đón anh. Cậu Dạ đồng ý tới tham dự bữa tiệc, đây là vinh hạnh của tôi. Dạ Âu Thần bắt gặp ánh mắt của đối phương, nhàn nhạt, nhạt nói. Lần trước, lúc đang bàn chuyện hợp tác trong văn phòng, tôi đột nhiên có chuyện gấp nên không thể đón tiếp ngài Chu chú đáo. Hôm nay coi như đến đây để xin lỗi. Xin lỗi sao? Đường đường là cậu hai của tập đoàn Dạ Thị, vậy mà lại xin lỗi người khác sao? Nói ra chắc ai cũng đều không tin, nhưng Dạ Âu Thần lại lựa chọn lời nói như vậy. Cũng coi như đã cho người Chu này mặt mũi rồi. Mà ngài Chu này cũng bình tĩnh mà rất tự đắc, nâng ly với Dạ Âu Thần. Cảm ơn. Sau đó ánh mắt của ông ta rơi trên người của Thẩm Cửu đang đứng phía sau Dạ Âu Thần. Đối diện với ánh mắt của ngài Chu này, Thẩm Cửu ngay lập tức trở nên căng thẳng. Ánh mắt của ngài Chu rơi trên mặt cô không lâu rồi rời đi ngay, sau đó nhìn về phía Dạ Âu Thần. Cậu Dạ. Dạ Âu Thần ngay lập tức hiểu ra, gọi Thẩm Cửu tới gần rồi dặn dò. Tôi phải đi lên tầng bàn chuyện với ngài Chu. Nghe thấy anh nói vậy, hô hấp của Thẩm Cửu ngay lập tức trở nên gấp gáp. Bàn chuyện sao? Tôi đi cùng anh nhé. Cô ở lại đây. Sắc mặt của Thẩm Cửu hơi tái nhợt. Tôi ở lại đây sao? Đợi tôi 15 phút thôi. Được, được rồi. Cô không có sức lực để phản kháng lại, chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó là Ngàn cùng với Dạ Âu Thần rời đi. Trước khi đi, Dạ Âu Thần còn dặn dò cô không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn ở đây chờ anh quay lại. Nhìn bóng dáng của Dạ Âu Thần dần dần biến mất trước mắt, trong lòng của Thẩm Cửu có chút khó chịu. Trong bữa tiệc lần trước, cô đi cùng với trợ lý của anh. Sau khi đi vào bữa tiệc, anh liền vứt cô lại một mình rồi đi đâu mất. Lần này cô lấy thân phận là bạn gái cùng đi với anh đi dự tiệc, cũng bị bỏ lại một mình. Khi Dạ Âu Thần cùng với Ngài Chu vừa rời đi thì chỉ còn lại một mình Thẩm Cửu ở lại. Cô đơn độc đứng nguyên tại chỗ, lúc nãy đã có người tò mò về thân phận của cô rồi. Nhưng vì kiêng kỵ Dạ Âu Thần ở đó nên không có ai dám đến hỏi. Bây giờ Dạ Âu Thần đã rời đi rồi, cuối cùng thì cũng có người không nhìn được mà bước tới hỏi. Cậu Dạ từ trước đến giờ tham dự tiệc đều không dẫn theo bạn gái, sao đột nhiên hôm nay lại đổi khẩu vị rồi? Nghe nói cậu Dạ vừa mới kết hôn không lâu, lẽ nào vị này là... Không phải. Một giọng nữ thanh thúy vang lên cắt ngang lời nói của đối phương. Thẩm Cửu vô thức siết chặt tay lại, giả vờ bình tĩnh nhìn đối phương. Xin chào mọi người, tôi là trợ lý mới của cậu Dạ, tôi họ Thẩm. Họ Thẩm sao? Nghe nói người kết hôn với cậu Dạ tên là Thẩm Nhã. Sắc mặt của Thẩm Cửu hơi tái nhợt. Thật sao? Xem ra thì tôi có phúc ba đời rồi, vậy mà lại cùng họ với bà Dạ. Cô không quên những lời mà Dạ Âu Thần đã nói với cô. Không được để cho người ngoài biết cô là vợ của Dạ Âu Thần, bởi vì anh cảm thấy cô sẽ làm mất thể diện của anh. Thật hay giả vậy? Vợ mới cưới cũng họ Thẩm, trợ lý cũng họ Thẩm. Thật sự không phải là cùng một người sao? Thẩm Cửu cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Cảm ơn mọi người đã yêu mến, nhưng quả thật, chúng tôi không phải là cùng một người. Ồ, vậy thì thật sự là trợ lý thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu Dạ có nữ trợ lý đó, vậy mà không phải là vợ mới cưới của cậu ấy. Thẩm Cửu lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cảm thấy trước mắt cô dần dần tối sầm lại. Cô cắn chặt lấy môi dưới, từ từ quay người rời khỏi tầm mắt của bọn họ, rồi tự mình trốn vào một góc. Sau khi Thẩm Cửu tìm được một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống, thì những ánh mắt dán chặt lên người cô cũng dần dần tàn đi. Ngồi một lúc lâu, cảm xúc của Thẩm Cửu mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt cũng dần dần trở nên trong sáng hơn. Cô nhìn thấy trên bàn có một ly rượu vang, cô cầm lên uống một ngụm. Nhưng lại nhớ ra bây giờ cô đang mang thai nên lại đặt ly rượu xuống. Ngay khi vừa đặt ly rượu xuống thì có một giọng nói của đàn ông vang lên trên đầu cô. Trợ lý Thẩm, tôi có thể mời cô nhảy một bài không? Giọng nói của người đàn ông đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn người vừa đi tới, là một người đàn ông nhìn trông rất sáng sủa, mặc vest, đi giày da lịch lãm, trên mặt khẽ nở một nụ cười nhìn cô. Thẩm Cửu nhanh chóng lắc đầu. Cảm ơn, nhưng tôi không biết nhảy. Không sao, tôi có thể dạy cô. Thẩm Cửu rũ mắt xuống. Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết nhảy. Người đàn ông có vẻ như có chút thất vọng, nhưng anh ta vẫn cười. Vậy cũng không sao, không nhảy cùng thì cũng không sao cả. Tôi có thể uống một ly với trợ lý Thẩm không? Uống một ly sao? Thẩm Cửu lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thấy nụ cười của anh ta sạch sẽ, không có chút ác ý nào. Nhưng ý đồ của anh ta lại rất rõ ràng. Cô suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng từ chối anh ta. Tôi không thể uống rượu. Người đàn ông, nếu đã như vậy, vậy thì tôi không miễn cưỡng cô nữa. Một cô trợ lý nhỏ bé mà lại kiêu ngạo như vậy. Trương Vũ Phàm, anh cứ như vậy mà rút lui sao? Khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, thì có một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Giọng điệu mang theo chút lạnh lùng và giễu cợt. Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Cửu bất giác mở to mắt rồi nhìn về phía phát ra giọng nói. Lục Chiêu đã lâu không gặp, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Thẩm Cửu. Theo sau anh ta còn có ba người đàn ông cao lớn, có vẻ như là thuộc hạ của anh ta. Tư thế đi của anh ta có chút không được tự nhiên. So với lần đầu tiên gặp mặt, anh ta tràn đầy tinh thần, ngủ đù với các loại người đẹp nổi tiếng. Lục Chiêu lúc này lại mang đến cho người ta một loại cảm giác, đó là chó chết chủ. Nhìn thấy anh ta, Thẩm Cửu ngay lập tức đứng lên. Sao vậy? Nhìn thấy tôi có phải là rất sợ hãi không? Lục Chiêu cười nham hiểm nhìn Thẩm Cửu, nhưng lại nói với Trương Vũ Phàm. Tôi nói này, Trương Vũ Phàm là một người đàn ông, anh cũng quá nhát gan rồi đấy. Chỉ là một cô trợ lý nho nhỏ thôi mà, cũng dám làm cho cậu Trương đây phải nhăn mặt. Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ này không nên bỏ qua cho cô ta đâu. Trương Vũ Phàm là một người nhã nhặn, nghe thấy anh ta ăn nói thô thiển như vậy, liền cau mày lại. Giám đốc Lục, những lời này của anh có vẻ hơi quá rồi đấy. Trương Vũ Phàm tôi từ trước đến giờ không thích làm khó người khác. Cho dù là trợ lý thì như thế nào, đương nhiên vẫn phải tôn trọng lẫn nhau rồi. Tôn trọng sao? Lục Chiêu cười lạnh, khinh thường nhìn Trương Vũ Phàm. Tôi không nghe lầm đó chứ. Cậu chủ nhà họ Trương mà tôn trọng một trợ lý nhỏ sao? Anh giả vờ làm cái gì? Ai biết được anh lại đang tính toán chuyện xấu xa gì chứ? Trương Vũ Phàm cau mày, chỉ thẳng vào Lục Chiêu. Sao anh lại dám nói như thế? Nếu cậu chủ nhà họ Trương không ra tay thì tránh sang một bên đi. Lục Chiêu liếc mắt ra hiệu với mấy người đằng sau lưng. Ngay lập tức bọn họ vây quanh lấy Thẩm Cửu. Thẩm Cửu biến sắc, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Chiêu. Giám đốc Lục, anh định làm gì? Lục Chiêu lại cười lạnh. Cô trợ lý nhỏ, cô còn dám hỏi tôi định làm gì sao? Hôm nay là các cô tự dâng mình đến trước cửa, nên đừng có trách tôi không khách khí. Thẩm Cửu cảm nhận được nguy hiểm gần kề, muốn hét lên nhưng lại bị người đàn ông phía sau lưng cô đánh vào gáy. Thẩm Cửu liếc mắt nhìn rồi cơ thể bắt đầu ngã xuống. Không có ai đỡ được cô, chỉ có Trương Vũ Phàm nhanh tay lẹ mắt lại đỡ cô. Sau đó cau mày nhìn Lục Chiêu. Giám đốc Lục, anh đang làm cái gì vậy? Lục Chiêu nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đầy nham hiểm. Mau cút ra! Trương Vũ Phàm ôm chặt lấy Thẩm Cửu vào trong ngực. Mấy người định ra tay với Thẩm Cửu sao? Cô ấy là trợ lý của cậu Dạ đó. Anh dám đắc tội với cậu Dạ ở cái thành phố Bắc Thành này sao? Tôi cứ đối đầu với cậu ta đó. Lục Chiêu nheo mắt đầy nguy hiểm rồi tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta. Trương Vũ Phàm, có đúng không? Anh giao người ra đây. Còn không, tôi đánh ngất luôn cả anh rồi mang đi một thể nhé. Trương Vũ Phàm nghe thấy vậy, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Lục Chiêu, thế nhưng anh ta không định buông Thẩm Cửu ra. Chỉ vì một trợ lý nhỏ mới gặp mà anh muốn đắc tội với tập đoàn nhà họ Lục sao? Nghe xong, Trương Vũ Phàm thả lòng tay ra, tên đàn em kia thuận lợi bắt lấy Thẩm Cửu. Sau đó, Thẩm Cửu bị đưa khỏi buổi tiệc. Rất nhiều người nhìn thấy, nhưng khi nhìn thấy phong thái thản nhiên của Lục Chiêu, thì mọi người đều cho là chuyện riêng của hai người họ, không để ý tới nữa. Toàn bộ người đều đi rồi, Trương Vũ Phàm cảm thấy bối rối, gọi điện cho thư ký của mình ngay tức khắc. Mau đi lên lầu, báo cáo cho ngài Chu là trợ lý nhỏ đi cùng với cậu Dạ bị Lục Chiêu đánh ngất xỉu và mang đi rồi. Thư ký nghe xong liền chau mày. Hai nhà Lục Dạ sao ạ? Đúng, mau đi nhanh đi. Thư ký đứng đó không hề động đậy. Sao vậy? Trương Vũ Phàm cau mày không hề vui vẻ hỏi. Thư ký giải thích rằng, cậu Chu Phàm, chắc là anh không biết chuyện giữa hai nhà Lục Dạ rồi. Tôi cũng vừa mới biết được thông tin này thôi. Nghe nói là Lục Chiêu đã đắc tội với cậu Dạ. Cậu Dạ sai người làm cho anh ta tàn tật. Bình thường tên Lục Chiêu này thích làm cái gì nhất chứ? Bây giờ trở thành tên tàn phế rồi, chắc không thể kiềm chế được cơn tức của mình nữa. Chắc nghĩ là không còn gì để mất nữa đó. Trương Vũ Phàm nghe thấy mấy câu này thì lại cau mày nói thẳng. Lục Chiêu chơi đùa với phụ nữ như vậy, đánh cho tên đó tàn tật, không phải là quá tốt rồi sao? Đúng là trừ hại cho dân. Cậu Phàm, anh có hiểu ý của tôi không vậy? Ý tôi là hiện tại nhà họ Lục đã trong trạng thái không còn gì để mất nữa rồi. Sợ là cái gì bọn họ cũng dám làm, liên lụy đến nhiều người. Tốt nhất là chúng ta không nên dính dáng đến chuyện này. Trương Vũ Phàm vẫn cau mày. Ý của cậu là giờ tôi phải giả vờ như không quan tâm, không thấy chuyện gì đang xảy ra ấy hả? Thư ký... Đúng vậy, tốt nhất là như thế. Trương Vũ Phàm nhíu mày, thư ký lại nói tiếp. Nhà họ Trương chúng ta không giống như hai nhà họ Lục và họ Dạ. Nếu như hai nhà đó mà thật sự đấu nhau, nhưng nếu như thông qua chuyện này, nhà họ Trương chúng ta được nhà họ Dạ bảo vệ, thì sao đây? Nghe xong lời nói kinh động của Trương Vũ Phàm, thư ký trừng to mắt. Cậu Phàm, tôi muốn cược một lần. Anh mau đi nghĩ biện pháp để liên hệ với cậu Dạ đi. Nói cho cậu Dạ biết thông tin này. Nhà họ Lục như cái gai trong mắt vậy. Hẳn là nhiều người đã muốn diệt trừ từ lâu rồi. Chưa kể nhà họ Lục đâu phải là đối thủ của nhà họ Dạ. Chúng ta cứ đứng ngoài mà xem là được rồi. Dạ Âu Thần và ngài Chu vừa ngồi xuống nói chuyện được một lúc thì có người lén lút đưa tin đến. Ngài Chu dừng một chút, nâng mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần đối diện. Dạ Âu Thần nhíu mày. Ngài Chu, có việc bận gì sao? Cậu Dạ, chuyện này có liên quan đến cô trợ lý nhỏ của anh. Trợ lý nhỏ sao? Thẩm Cửu. Đột nhiên ánh mắt của Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo lại. Có ý gì? Ngài Chu bèn nói tin vừa nhận được cho Dạ Âu Thần. Là ngàn ở đằng sau nghe xong. Lục Chiêu, tôi khinh. Ngài Chu, thế mà ngài cũng làm tiệc để đãi anh ta sao? Ngài Chu lúng túng sờ sờ mũi, cười cười. Thật ra không phải là tôi làm cỗ đãi anh ta. Chẳng qua là với thân phận của anh ta, muốn lấy một tấm thư mời từ chỗ người khác, chắc cũng không phải là việc gì khó. Nghe nói vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày, nói như vậy, tình huống lại càng thêm nghiêm trọng. La Ngàn gấp giọng nói. Cậu Dạ, không phải là Lục Chiêu vì ghi hận chuyện lần trước, cho nên cố ý chờ cơ hội lần này, anh ta đã mang trợ lý Thẩm đi đâu chứ? Vẻ mặt của Dạ Âu Thần rất tệ, ánh mắt đen nhánh dọa người, giọng nói lạnh lẽo. Ngài Chu, chỉ sợ hôm nay lại phải xin lỗi vì không tiếp đón được rồi. Ngài Chu làm một tư thế cứ tự nhiên, sau đó đứng dậy. Trợ lý Thẩm xảy ra chuyện vào bữa tiệc của tôi. Người tổ chức bữa tiệc là tôi đây, cũng nên có trách nhiệm. Tôi sẽ bảo người đi giám sát trước, điều tra xem bọn họ đã mang trợ lý Thẩm đến chỗ nào. Làm phiền rồi. Ngài Chu nói xong thì nhanh chóng rời khỏi. Lăng An cũng đẩy Dạ Âu Thần ra khỏi phòng. Vừa nói, Lục Chiêu thật là đáng chết kìa. Anh ta sẽ làm gì trợ lý Thẩm chứ? Cậu em của anh ta đã bị phế rồi. Đối với một người đàn ông mà nói thì đây là chuyện cực kỳ căm phẫn. Cũng không biết anh ta sẽ làm ra chuyện xấu gì nữa. Lăng An càng nói thì sắc mặt của Dạ Âu Thần càng tệ. Nhanh đi xử lý đi. Lăng An lấy điện thoại di động ra. Đúng lúc điện thoại của Dạ Âu Thần vang lên là số xa lạ. Hô hấp của Lăng An dừng lại. Đứng ở một bên nhìn màn hình điện thoại của anh. Dạ Âu Thần nhận điện thoại, ánh mắt lạnh lùng. Từ lúc chia tay đến giờ, không có việc gì chứ, Dạ Âu Thần. Giọng nói thèm đòn của Lục Chiêu truyền đến từ điện thoại. Lăng An nghe xong lập tức hét to mắng. Lục Chiêu, anh muốn chết sao? Lại dám bắt cóc người ở bữa tiệc. Các anh hy vọng nhà họ Lục bị nhà họ Dạ chúng tôi săn bằng sao? Lục Chiêu ác độc cười lớn. Có bản lĩnh thì đến đây. Chỉ có điều trước khi các anh san bằng nhà họ Lục thì cô trợ lý nhỏ của các anh sẽ bị tàn phá đến người không ra người. Giọng nói của Lục Chiêu đột nhiên trở nên ác độc. Dạ Âu Thần, vì một cô trợ lý nhỏ mà anh không tiếc khơi lên tranh chấp giữa hai nhà, hủy bỏ hợp tác, thậm chí tìm người... Tôi lại rất muốn xem một người đàn ông tàn phế có thể biến cô trợ lý nhỏ kia thành hình dáng gì. Lăng An, Lục Chiêu, biết điều một chút thì nhanh chóng thả người. Muốn cái gì chứ? Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh lẽo. Lục Chiêu ở bên kia bình tĩnh trở lại. Một lát sau, xem ra anh rất coi trọng cô trợ lý nhỏ này nha. Dạ Âu Thần, không nghĩ tới anh cũng có hôm nay. Bây giờ tôi nói cho anh biết, trợ lý nhỏ của anh đã bị tôi cho uống thuốc kích dục. Đang chờ anh đến để giải cứu cô ta đó. Anh có cảm nghĩ gì đây? Hai mắt của Dạ Âu Thần nheo lại. Âm thanh kêu ken két phát ra từ kẽ răng. Mày dám? Lục Chiêu cười trừ. Bây giờ mày đã là một thằng tàn phế rồi. Mày nghĩ tao có gì mà không dám chứ? Dạ Âu Thần, có lẽ trước đây tao vẫn còn nhân nhượng với mày vài phần. Bây giờ mày nghĩ tao sợ gì chứ? Vừa dứt lời, đầu dây bên kia trực tiếp ngắt cuộc gọi. Dạ Âu Thần quyết định dứt khoát. Định vị vị trí của số điện thoại này, ngay lập tức tới đó, thông báo để bọn họ phái người tới trợ cứu. Rõ. Lăng An không dám chậm trễ một giây một phút nào, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi, đồng thời đẩy Dạ Âu Thần rời khỏi buổi tiệc. Phía bên này, sau khi Lục Chiêu cúp điện thoại, anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê, bên cạnh là một bát thuốc lớn. Ánh mắt của Lục Chiêu giống như là bị trúng độc vậy. Đổ thuốc vào miệng cô ta. Rõ, cậu chủ Lục. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn ta trực tiếp dùng tay bóp miệng của Thẩm Cừu, ép cô há miệng, đổ thuốc vào miệng của cô một cách thô lỗ. Thẩm Cừu bị đánh thức, ôm chặt lấy cổ mà ho sặc sụa. Sau khi tỉnh lại, thấy bọn họ đang rót thuốc cho mình uống. Trong vô thức, cô vùng tay hất đổ bát thuốc. Nhưng cô đã uống được hơn một nửa bát thuốc rồi. Lục Chiêu nở nụ cười giống như là con sói nham hiểm liếc nhìn cô. Thẩm Cừu che miệng thu mình vào trong góc, trợn mắt thật to. Cô trợ lý nhỏ của Dạ Âu Thần. Hay, vốn dĩ muốn trêu đùa một chút, đáng tiếc cô lại không biết điều như vậy. Vậy thì cứ chờ chết đi nhé. Nghe xong, Thẩm Cừu trợn to hai mắt. Anh vừa rồi, thư anh cho tôi uống là... Cô đoán xem, Dạ Âu Thần có đến cứu cô hay không? Sắc mặt của Thẩm Cừu trở nên tái nhợt. Đột nhiên cô cúi đầu móc cổ họng, muốn nôn ra hết những thứ mà cô vừa uống vào. Vô ích thôi. Lục Chiêu cười nhếch mép. Nụ cười đó giống như một con dã thú nhè răng trợn mắt. 10 phút sau, thuốc sẽ phát huy tác dụng. Hơn nữa, đây là loại thuốc mạnh nhất. Dù Dạ Âu Thần có tới, một tên tàn phế bất lực như anh ta, có lẽ cũng không giúp được cô đâu. Mấy tên thuộc hạ nghe xong cũng cười cười, rồi xoa xoa lòng bàn tay. Cậu chủ Lục, cậu chủ Dạ không giúp được gì cho cô ấy. Đến lúc này, rồi có thể cho bọn em... Lục Chiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Khóa chặt cửa và cửa sổ, đốt hương, chờ Dạ Âu Thần tự mình rơi vào lưới. Tên Dạ Âu Thần bất tài vô dụng, còn muốn người khác giống anh ta sao? Vậy tôi sẽ cho anh ta nếm thử mùi vị thiêu đốt cơ thể đến mức không thoát ra được. Thẩm Cừu nhìn thấy họ đã đốt hương rồi, cộng với những lời mà Lục Chiêu vừa mới nói ra ban nãy. Trong thoáng chốc, cô có thể đoán ra được tất cả mọi chuyện. Cô thay đổi sắc mặt, muốn đứng dậy, nhưng tay chân lại chẳng còn chút sức lực nào cả. Tay chân đều mềm nhũn. Anh là tên khốn nạn. Sau khi đốt hương xong, Lục Chiêu dẫn người đi, sau đó khóa chặt cửa và cửa sổ lại. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Thẩm Cừu nằm một mình trên giường. Cô động đậy ngón tay muốn đứng dậy, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Nhưng sờ sẩy thế nào lại bị ngã xuống giường, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Đau quá. Thẩm Cừu bị ngã đến mức các bộ phận trên khuôn mặt đều nhăn nhó lại. Lục Chiêu, anh ta đúng là một tên hèn hạ vô liêm sỉ. Rõ ràng anh ta biết Dạ Âu Thần không có năng lực ở trên phương diện đó, nhưng anh ta lại bỏ thuốc cho mình, còn ở đây đốt hương gây mê. Khi Dạ Âu Thần bước vào, chắc chắn sẽ trúng kế của anh ta. Nhưng cô không làm cách nào có thể cử động được, một chút sức lực cũng không có. Mí mắt nặng trĩu xuống, môi dưới của Thẩm Cừu bị cô cắn đến mức chảy máu. Cuối cùng thì hai mắt của cô nhắm chặt bất tỉnh. Cầu chủ Dạ, tìm được rồi. Người ở đâu? Ở khách sạn Lệ Hào. Tăng tốc lên. Không lâu sau, Dạ Âu Thần cùng với những người khác đã đến nơi, vừa mới dừng xe lại. Lăng An nói với vẻ mặt căng thẳng. Vị trí đã được xác định rồi. Cầu chủ Dạ, bây giờ chúng ta lên đó nhé. Ừ, nhưng... Lăng An ngập ngừng một lúc. Tôi nghĩ cầu chủ Dạ không nên hấp tấp lên đó vội. Có thể để người của chúng ta lên trên đó cứu trợ lý Thẩm. Nghe xong, Dạ Âu Thần nhíu mày, đôi môi mỏng của anh ta đang định mấp máy thì chiếc điện thoại lại vang lên. Là điện thoại của Lục Chiêu. Dạ Âu Thần bình tĩnh nhấn nút nhận điện thoại. Xem ra cậu chủ Dạ vẫn rất coi trọng cô trợ lý bé nhỏ này đấy. Là Ngàn vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Nét mặt của Dạ Âu Thần không hề thay đổi chút nào. Anh không trả lời Lục Chiêu. Lục Chiêu cười nhạt nói, cô trợ lý bé nhỏ của anh đã uống một loại thuốc cực mạnh rồi. Nếu cầu chủ Dạ không đích thân tới cứu cô ta, để thuộc hạ của anh vào đó thì sẽ nhìn thấy hết của cô ta đấy. Hoặc cũng có thể cô ta chịu không nổi thứ thuốc cực mạnh đó nên sẽ nhào vào người của thuộc hạ của anh cũng không chừng. Dĩ nhiên, tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu này. Lượng thuốc mà tôi cho cô ta uống nhiều gấp 3 lần. Nếu như trong vòng 1 tiếng đồng hồ cô ta chưa được thỏa mãn nhu cầu, có thể sẽ bị chảy máu đến chết đấy. Ôi chao, cô trợ lý nhỏ ấy thật là đáng thương. Là Ngàn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Lục Chiêu, mày đúng là tên hèn hạ, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ. Dạ Âu Thần rất vui vì có thể nhìn thấy bộ dạng bị thiêu cháy, nhưng không có cách nào giải thoát được của mày. Tao mong chờ lắm đấy. Lời nói vừa mới dứt, Lục Chiêu ở đầu bên kia lại cúp điện thoại. Là Ngàn, đây là cái bẫy mà Lục Chiêu cố tình sắp đặt. Anh ta cố tình dẫn dụ cầu chủ Dạ mắc bẫy. Cầu chủ Dạ, cầu chủ nhất định không được mắc bẫy của anh ta. Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Âu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đẩy tôi lên trên đó. Là Ngàn... Cầu chủ, sao vậy? Dạ Âu Thần tôi, ngay cả người phụ nữ của mình cũng cần phải người khác tới cứu sao? Nhưng... Cậu lập tức gọi điện thoại liên hệ với bệnh viện. Một nhóm khác hãy mau chóng tìm ra vị trí của Lục Chiêu, rồi đi tìm anh ta. Dưới sự bất lực, Là Ngàn chỉ còn cách đồng ý đẩy Dạ Âu Thần ra khỏi cửa, sau đó ra lệnh cho mấy người phía sau. Mấy người đã nghe rõ nhiệm vụ của cầu chủ Dạ giao phó chưa? Mau đi xử lý đi. Rõ. Sau khi phân công nhiệm vụ xong xuôi, Là Ngàn nhanh chóng dẫn theo vài người lên tầng cùng với Dạ Âu Thần. Sau khi tới căn phòng nhốt Thẩm Cừu, Là Ngàn bước tới đạp bay cánh cửa. Còn chưa kịp để cậu ta nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, Dạ Âu Thần đã lạnh lùng nói, nhắm mắt lại. Là Ngàn nhanh chóng quay người đi, lườm đám người bên ngoài với ánh mắt vô cùng hung dữ. Tất cả đứng canh ở ngoài cửa, không ai được phép vào trong. Dạ Âu Thần một mình lăn xe lăn đi tiến vào trong phòng. Là Ngàn thay đổi sắc mặt, muốn ngăn cản anh ta lại. Cầu chủ Dạ. Dạ Âu Thần ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt trong không khí. Anh nhíu mày. Bảo tất cả mọi người mau chóng bịt mũi và miệng lại. Trong phòng có hương gây mê. Là Ngàn lập tức gật đầu, phát khẩu trang để mọi người đeo vào. Đồng thời cũng đưa cho Dạ Âu Thần một cái. Sau đó mới để cho Dạ Âu Thần bước vào phòng một mình. Trong phòng, Thẩm Cừu dường như nóng đến mức muốn nổ tung rồi. Cô nằm trên sàn nhà lạnh buốt, quần áo sộc sạch, với chút sức lực yếu ớt còn lại, cộng với việc thuốc phát huy tác dụng. Cuối cùng cô vẫn lột sạch quần áo, chỉ để lại đồ lót. Luồng khí lạnh phát ra từ nền đất, phả vào da thịt khiến cơ thể cô thoải mái hơn. Nhưng căn bản, nó hoàn toàn không thể giải quyết được tận gốc. Nhận thức rất mơ hồ, cảm giác lạ thường phần bụng dưới khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị người khác đánh thuốc mê mà cơ thể không còn chút sức lực nào để phản kháng lại. Những thứ đó cứ như vậy mà bị thuốc làm cho phấn khích lên. Rối rắm, khó chịu, đau đớn, tuyệt vọng. Trong lòng của Thẩm Cừu tràn ngập những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hơi nóng chẳng biết từ đâu mà lan tràn khắp cơ thể. Thẩm Cừu cảm thấy não mình nóng ran, tai và mặt cũng nóng phừng phừng. Cô không thể ở lại cái nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Cô muốn rời khỏi đây. Thế nhưng ý thức của cô rất mơ hồ. Thẩm Cừu chỉ có thể cắn chặt môi dưới của mình. Cơn đau khiến cô khôi phục lại ý thức. Cô lập tức nhồm người dậy bò ra ngoài. Thế nhưng loại thuốc này thực sự quá mạnh. Cô bị ép uống hơn nửa bát thuốc. Không biết bọn họ đã bỏ bao nhiêu thuốc mê ở trong đó. Lẽ nào hôm nay cô phải chết ở nơi này sao? Môi dưới của cô không biết đã bị cô cắn thành hình dạng gì nữa rồi. Thẩm Cừu chỉ biết rằng miệng của cô toàn là mùi máu tanh. Nhưng cơn đau đó cũng chỉ giống như một con kiến cắn voi mà thôi. Cho dù có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, thì con voi cũng chẳng hề hấn gì cả. Ngay khi Thẩm Cừu muốn bỏ ra khỏi phòng vệ sinh, một bàn tay to lớn lạnh buốt đã tóm lấy cô. Đó là ai vậy chứ? Thẩm Cừu hất tay của đối phương ra, gần như là theo phản xạ. Cô nói, mau cút đi. Dạ Âu Thần cau mày hung dữ, nhìn Thẩm Cừu ở trước mặt mình. Nhiệt độ chạm vào vừa rồi nóng như lửa, có thể thấy được loại thuốc này mạnh đến mức nào. Nhưng đến tận lúc này mà cô vẫn còn giữ được ý thức để hất tay của anh ra. Ý chí kiên cường của cô gái này thật khiến cho Dạ Âu Thần phải kinh ngạc. Kết quả, vào giây phút Thẩm Cừu ngẩng đầu lên, ngay cả một người thường ngày bình tĩnh như Dạ Âu Thần cũng không thể nhìn được mà mở to hai mắt nhìn cô. Khóe miệng cô chảy đầy máu tươi, môi dưới bị cô cắn đến mức máu thịt be bét. Máu tươi chảy xuống khóe miệng cô, gần như đập thẳng vào trong mắt của Dạ Âu Thần. Cô... Nhìn thấy cô muốn cắn mình, ánh mắt của Dạ Âu Thần thay đổi hẳn, liền tiến lên phía trước, kéo cô dậy, sau đó vô thức đưa tay mình vào miệng của cô. Cô dùng lực cắn thật mạnh, Dạ Âu Thần kêu lên một tiếng, đáng chết. Trên trán của Dạ Âu Thần lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh, giọng nói đứt quãng. Cô kia, cô, nếu cô mà dám cắn đứt ngón tay của tôi, thì cô không xong với tôi đâu. Trong lúc bối rối, Thẩm Cừu dường như đã nghe thấy giọng nói của Dạ Âu Thần. Lúc đầu cô còn nghĩ mình bị ảo giác, nhưng khi nhận ra cô đang cắn ngón tay của người nào đó, Thẩm Cừu lập tức ngẩng đầu lên. Những cái bóng dần dần chồng lên nhau, sau đó hiện lên rõ mồn một trước mặt cô. Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt sắt đá. Ngón tay bị cô cắn đến chảy máu. Là anh. Thẩm Cừu dần dần tỉnh táo trở lại. Cô đột nhiên đưa tay đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi. Ra ngoài mau. Để làm gì? Ngón tay của Dạ Âu Thần bị cô cắn đến mức chảy máu. Thật đau lòng biết bao. Kết quả bị cô làm đau đến vậy. Nháy mắt Dạ Âu Thần đau đến mức thay đổi sắc mặt. Truy hỏi Thẩm Cừu với thái độ khó chịu. Người phụ nữ đáng chết này. Anh đến cứu cô. Vậy mà cô lại đuổi anh ra. Còn cắn anh ta đến mức này. Thẩm Cừu giải thích một cách khó nhọc. Anh ta đốt hương gây mê đó. Hương gây mê sao? Dạ Âu Thần lặp lại lời của cô nói. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không hề có chút thay đổi. Như thế chuyện này đã nằm trong dự tính của anh ta vậy. Anh đi ra đi. Anh còn tiếp tục ở lại nơi này. Anh cũng sẽ bị trúng thuốc mê đấy. Thẩm Cừu nói. Anh là một kẻ tàn tật. Quanh năm ngồi xe lăn. Nếu như thật sự trúng phải thuốc mê. Đến lúc đó phải làm thế nào đây? Nghe xong, Dạ Âu Thần nheo mắt nhìn Thẩm Cừu gần như là không một mảnh vải che thân, nằm trong vòng tay mình. Người phụ nữ này bản thân đã biến thành bộ dạng này rồi, mà vẫn còn tâm tư lo lắng, sợ người khác trúng thuốc mê sao? Thay vì quan tâm đến việc tôi bị trúng thuốc mê hay không, tốt hơn hết là lo mà tìm cách giải quyết cho bản thân mình đi. Dạ Âu Thần nhắc nhở cô với giọng điệu lạnh như băng. Thẩm Cừu lắc lắc đầu. Không, tôi không biết. Cơn đau trước đó khiến cô tỉnh táo một lúc, nhưng cũng chỉ tỉnh táo trong chốc lát. Lúc này ý thức lại bắt đầu rời rạc, đôi mắt xinh đẹp cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Dạ Âu Thần cũng để ý thấy điều đó, đột nhiên anh dùng tay véo mạnh cằm của cô. Mau tỉnh táo lại cho tôi. Đôi mắt lờ đờ của Thẩm Cừu tỉnh táo trở lại, nhưng chỉ một vài giây sau đó nó lại trở nên mơ hồ. Mau đi đi. Đôi môi đẫm máu vẫn cố gắng thì thầm với anh những lời này giống như là một cỗ máy lặp đi lặp lại. Dạ Âu Thần. Anh cố gắng dùng sức, nghiến răng nghiến lợi, véo cô thật mạnh. Ý chí của cô yếu đuối như vậy sao? Kiên trì một chút nữa thôi. Bác sĩ sắp tới nơi rồi. Một giây tiếp theo, toàn thân của Dạ Âu Thần cứng đơ lại. Bởi vì tay của Thẩm Cừu đột nhiên quấn lấy cổ anh như một cây nho. Bàn tay mềm yếu của cô đặt ở cổ anh. Rồi khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ bừng của cô từ từ tiến sát lại. Trước mặt anh, trông có vẻ như cô đang muốn hôn anh. Đồng tử của Dạ Âu Thần mở khe khẽ, Trước khi cô hôn anh đã quay ra hướng khác, nhưng Thẩm Cừu không vì thế mà chịu từ bỏ. Không hôn được môi anh, cô bèn chuyển sang hôn lên cổ anh. Dạ Âu Thần siết chặt bụng dưới của Thẩm Cừu, véo nhẹ vào eo của Thẩm Cừu và kéo cô ra khỏi mình. Người phụ nữ chết tiệt này, mau tỉnh táo lại cho tôi. Nóng, tôi thấy nóng quá. Sau khi Thẩm Cừu bị anh đẩy ra, cô duỗi hai tay về phía anh, làm ra động tác muốn ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất mãn. Xem ra thật sự không có cách nào khiến cho người ta từ chối. Lẽ ra Dạ Âu Thần nên đẩy cô ra, nhưng đôi lông mày của Thẩm Cừu hiện ra trước mắt anh chẳng hiểu sao lại trở nên mềm mại lạ thường. Ánh đèn mờ ảo của khách sạn càng khiến cho hai người cảm thấy hưng phấn hơn. Ôm tôi đi, có được không? Giọng nói của Thẩm Cừu khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô. Lúc này, giọng nói của cô chứa đầy vẻ e lệ cần có ở một người phụ nữ. Đôi mắt bình tĩnh giống như làn nước mùa thu của Thẩm Cừu cũng đang chuyển động. Chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào, Dạ Âu Thần lao vào hôn cô. Môi dưới của cô bị rách. Khi Dạ Âu Thần hôn lên vết thương của cô, có lẽ hơi đau nên Thẩm Cừu đã kêu lên một tiếng. Dạ Âu Thần cảm thấy nhiệt độ trên người của Thẩm Cừu bỗng nóng như lửa đốt. Có lẽ là do vết thương trên môi cô đã khiến cô bị đau. Vì vậy, anh đã đổi sang hôn chỗ khác. Anh nhẹ nhàng hôn và cắn nhẹ vành tai của cô. Hôn được một lúc, Dạ Âu Thần đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền trước đó đột nhiên mở to ra. Loại thuốc này quá mạnh, đột nhiên anh đã bị hạ thuốc mê mà anh không hề biết. Người phụ nữ nằm trong lòng anh đang tìm đủ mọi cách để kéo anh. Đôi tay nhỏ bé vẫn đang cởi từng cúc áo của anh, nhưng không cách nào cởi được. Loay hoay một lúc lâu, vẫn không thể cởi ra được. Ánh mắt của Thẩm Cừu vẫn còn lo lắng. Cô dùng hai tay nắm lấy cổ áo của anh ta, định rứt ra. Kết quả, lực vẫn chưa đủ mạnh, nên chưa đạt được như cô mong muốn. Thẩm Cừu tức giận, nắm lấy cổ áo của anh, dùng sức giật thật mạnh. Dạ Âu Thần quan sát từng hành động của người phụ nữ trong vòng tay của mình. Trong lòng là cảm giác bất lực. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé tinh nghịch của cô gái ấy, nói với giọng khàn khàn. Đừng quậy nữa, bác sĩ sắp đến nơi rồi. Nhưng hiện giờ Thẩm Cừu gần như đã không còn nhận thức được chuyện gì nữa. Chỉ biết dựa vào người của Dạ Âu Thần theo quán tính, nào có thể hiểu được những gì mà Dạ Âu Thần đang nói cơ chứ. Cho dù có nghe thấy anh nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Bởi vậy nên Thẩm Cừu cố vùng vẫy thoát khỏi tay của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần vẫn không hề suy chuyển gì. Ánh mắt tuy sâu thẳm nhưng kiên định, trong đó vẫn có vài phần tỉnh táo. Những giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng chẳng ít đi chút nào. Buông ra, buông tôi ra. Thẩm Cừu lắc lắc mấy lần nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được. Cô vội vàng níu lấy cổ của Dạ Âu Thần cắn một cái. Ngay lập tức, sắc mặt của Dạ Âu Thần trông thật khó coi. Cái cảm giác sưng tấy ấy suýt chút nữa đã làm anh tan nát. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.